Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 476, lớn đảo ngược. Ngày này, ước lượng một cái những người kia cao cực lớn vô chủ bản nguyên đoàn. Đai Ly cảm thấy là thời điểm trở về cường hóa một đợt. Hành động cùng ý nghĩ đồng dạng cấp tốc, không đợi đám người đặt câu hỏi. Đai Ly liền đem ánh sáng đoàn cất vào khe hở bên trong. Sau đó mang theo rảnh rỗi Emilia hai nữ lập tức chui vào trong đó. Muốn nói lại thôi, thẻ Kalos chờ ma thần. Tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng là thấy cái khác thần cấp cường giả đều không có rõ ràng phản ứng. Châm trước một lát bọn hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Đai Ly hẳn là sẽ cân nhắc đến vấn đề phân phối. Bằng không, đằng sau ma hoàng nơi đó hắn cũng không tốt bàn giao. Nghĩ tới đây, thẻ Kalos chờ ma thần cũng yên lòng xuống. Không đề cập tới bên này ý niệm trong lòng lăn lộn chúng ma thần. Đai Ly trở lại ma hoàng thành về sau, cũng xác thực trước hết nhất đi tới ma hoàng cung điện. Không đợi thị vệ thông báo, Đai Ly liền nghênh ngang một đường đi hướng triều hội đại điện. Buổi sáng 8-9 điểm khoảng thời gian này, thẻ thẻ đông tên kia xác suất lớn còn ở nơi này mở hội. Ngay tại nhiệt nghị lấy không biết chuyện gì đại điện, bị cái này đột nhiên đến kẻ xông vào. Cả kinh thanh âm im bặt mà dừng, đợi cho thấy rõ người đến diện mạo đằng sau. Ma hoàng cùng người khác đại thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tức giận nhìn chằm chằm nghênh ngang Đai Ly. Thẻ thẻ đông cười khổ nói, người thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân a. Cứ như vậy vỗ đầu một cái liền đến chỗ xông loạn. Đây không phải là sao? Ta là người ngoài sao? Đai Ly đương nhiên một câu, nghẹn chúng ma không phản bác được. Lời này kỳ thật cũng không có gì vấn đề. Tam giới toàn lực hợp tác hiện tại, mọi người thật đúng là một cây dây leo bên trên châu chấu. Xác thực không cần quá xa lạ. Tốt, a, coi như là người trong nhà. Ngươi lần này trở về lại có chuyện gì? Thẻ thẻ đông miệng kéo ra, đành phải từ bỏ truy cứu dò hỏi. Lúc trước thông chi ngươi tuyển định cái đám kia thần cấp hạt giống. Chọn tốt hay chưa? Đai Ly cũng không có khách khí với hắn, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Gặp Đai Ly ý đồ đến đúng là như thế, thẻ thẻ đông cùng người khác đại thần trong lòng vui mừng. Sau đó hắn vội vàng đáp, tự nhiên là chọn tốt. Hiện tại liền có thể nếm thử tấn thăng sao? Đúng vậy a, đem trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự đại khái nói một chút, để thẻ thẻ đông bọn người đối với tiền tuyến có cái trực quan hiểu rõ. Đai Ly sau đó tiếp tục nâng lên bản nguyên phân phối tỷ lệ, dựa theo suất lực thần cấp cường giả nhân số đến. Các ngươi không có ý kiến sao? Gặp Đai Ly bỗng nhiên liền đã đặt xong phân phối phương án, thẻ thẻ đông cùng lão tể tướng dâu bố á liếc nhau một cái, sau đó cố gắng tranh thủ nói, ây, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Chúng ta bên này cũng không phải không muốn ra lực, chỉ là bây giờ không có quá nhiều thần cấp chiến lực. Lần này để chúng ta nhiều tấn thăng điểm MP thần cường giả, đằng sau cũng có thể tốt hơn xuất lực, có phải hay không cái này lý? Nghe xong ma hoàng lời nói, các vị đại thần lập tức theo chi phụ hòa, cùng nhau gia nhập hảo ngôn khuyên bảo trong hàng ngũ. Đai Ly thế đơn lực bạc, chỉ có 5 vị muội tử theo bên người, đánh pháo miệng chỉ sợ là không đấu lại đối phương, bởi vậy cũng không nói thêm gì. Suy tư một chút thẻ thẻ đông lời nói, Đai Ly cảm thấy tựa hồ không có vấn đề gì. Hơn nữa phe mình hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy có thể tấn cấp đỉnh phong cao thủ, phân phối thêm cho đối phương một ít cũng không có trở ngại. Sau khi có quyết định, Đai Ly làm bộ một bộ khó khăn vô cùng dáng vẻ, sau đó dùng một loại các ngươi nhận ta đại nhân tình biểu lộ nói ra. Tốt, a, ta có thể phân phối thêm một ít vô chủ bản nguyên cho các ngươi. Nhưng là đằng sau có chỗ tốt gì? các ngươi cũng phải trả một trả nhân tình a. Dễ nói, tương đương yêu cầu này rất là hợp lý. Thẻ thẻ đông miệng đầy đáp ứng xuống, chính là lời nói bên trong có mấy phần thực tình cũng không biết. Quyết định đem phe mình hạt giống tuyển thủ phân phối xong, còn lại vô chủ bản nguyên đều lưu cho đối phương, tạm thời không làm độn hàng dự định. Song phương tất cả đều thu hoạch được một cái kết quả vừa lòng. Đằng sau, đem một màn kia hỗn hợp cặn bã giao cho thẻ thẻ đông, để hắn phái người phân tích nghiên cứu một chút. Đai Ly liền lập tức rời khỏi hội nghị đại điện, hướng quân doanh phương hướng tiến lên. Những cái kia có thể trọng thao cựu nghiệp nghiên cứu viên sẽ hay không vì thế cảm thấy kích động, Đai Ly không được biết. Nhưng là tiếp xuống đi gặp cái đám kia người, kích động là chuyện khó tránh khỏi. Ma Hoàng an bài tốt ma tộc hạt giống tuyển thủ, cũng sớm đã tập kết tại chỗ kia bế quan trong kiến trúc, để cùng nhau ở chỗ này đầy cõi lòng mong đợi nằm vùng đại lục người. Trong lòng tựa hồ có chút không được tự nhiên, không có trải qua nhiều lần hợp tác chiến đấu tình huống dưới, song phương rèn luyện hiệu quả tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Không giống tiền tuyến tam giới các chiến sĩ như vậy hòa hợp cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá điểm ấy hoàn toàn không có gì đáng ngại. Đợi đến quay về chiến trường về sau, bọn hắn có rất nhiều cơ hội kề vai chiến đấu. Riêng phần mình chiến thắng hai bộ phận người, những ngày này ngoại trừ khoác lác đánh cái rắm bên ngoài cũng không có gì chuyện khác có thể làm. Đợi cho Đai Ly đến thời điểm, cái kia như là chợ bán thức ăn hò hét ầm ĩ hình tượng tựa như thực hiện ra ở mấy người trước mặt. Bất quá, theo đám người phát hiện Đai Ly, yên tĩnh tựa như ôn dịch cấp tốc truyền bá ra, khiến cho đám người nhất trí quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Đằng sau trong nháy mắt sôi trào, Đai Ly lãnh tụ, người rốt cuộc tới rồi. Quá tốt rồi. Đợi lát nữa chẳng lẽ liền muốn nếm thử tấn thăng thần cấp? Ta đại đao đã đói khát khó nhịn, tranh thủ thời gian bắt đầu một vòng mới bế quan đi. So với có chút câu nệ ma tộc đám tuyển thủ, đại lục người nhìn thấy Đai Ly liền như là trông thấy thiên sứ, hận không thể đi lên ôm hắn hôn lên mấy ngụm, mà như hoa phong phú hoan nghênh từ, thì là mọi người kích động phấn chấn biểu hiện. Cùng nơi hẻo lánh lúc trước một mực nhắm mắt dưỡng thần đóng giữ ma thần liếc nhau, lẫn nhau gật đầu ra hiệu về sau, Đai Ly liền phất tay ngăn lại đám người ồn ào. Nói đùa, ai nói ta lần này tới là tặng đồ, liền không thể là trở về đi dạo một cái a. Nghe đến đó, lúc đầu kích động vạn phần đám người lập tức yên hơn phân nửa. Ngay cả những cái kia đối với hắn kính sợ cùng sùng bái xen lẫn ma tộc đám tuyển thủ, mặt đen đều gục xuống, nhìn thoáng qua ác thú vị mười phần Đai Ly, Emilia chờ muội tử rất là im lặng. Khi dễ như vậy đầy cõi lòng mong đợi người, đằng sau có người bị người bí mật thầm mắng thời điểm. Ngoại trừ bên này hiểu rõ vô cùng hắn năm vị nữ hài bên ngoài, trong đám người mặt khác năm vị nữ hài tựa hồ cũng không phải là quá tin tưởng Đai Ly lời nói này. Trước kia không ít bị khi phụ, các nàng phần lớn có chút kháng thể đối với Đai Ly trò đùa cùng lời nói thật một dạng, có phi thường nhạy cảm phân biệt lực, dùng cái này lúc này mới không cùng người khác đồng dạng uể oải. Mắt thấy chính mình ác thú vị đã thật to thỏa mãn, Đai Ly lúc này mới tiếng nói nhất chuyển nói, đi dạo, đó là không có khả năng, tương đương ta lần này thật đúng là trở về đưa cơ duyên tương đương. Nghe được Đai Ly dùng buồn cười giọng điệu, đem sự thật tới cái 180 độ lớn chuyển hướng. Đám người đối diện lập tức nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới vị này thần tượng tuổi trẻ lãnh tụ lại sẽ như thế chi ra. Quả nhiên là dạng này, ta liền biết hắn không thể ngốc nghếch tin vào. Mã hậu pháo Lia lập tức hách xốp giòn xong, muốn biểu hiện chính mình thông minh. Bất quá, lực chú ý một chút cũng không có ở trên người nàng cái khác nữ hài. Căn bản không để ý tí nào nàng. Để Clefairy cá lập tức cong lên miệng biểu thị bất mãn. Hừ, tương đương gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây, ghê tởm. Thật sự là sẽ khi dễ người. Năm nữ cộng đồng tiếng lòng. Không có truyền ra ngoài. Bằng không, bị ngoại nhân nghe được. E sợ Đai Ly trong lòng bọn họ cao lớn hoàn mỹ hình tượng đều muốn ầm vang vỡ vụn. Lại là kích động, lại là khó chịu đám người. Trong nháy mắt biết mình bị Đai Ly đùa nghịch, nghĩ sinh khí nhưng vẫn là sinh không nổi tới. Dù sao đối phương là đại lão, hơn nữa còn là đưa cơ duyên đại lão, coi như không nhìn mặt mũi của hắn, cũng đẹp mắt trên tay hắn bảo vật mặt mũi đúng không? Như thế tự an ủi mình một phen về sau, đám người đối diện lúc này mới một lần nữa trở về lúc bắt đầu thuần túy kích động chi tâm. Để Đai Ly ác thú vị lại có chút đi lên. Cũng may bên người hai nữ không hẹn mà cùng đưa tay chọc chọc hắn. Bằng không, đem có chừng có mực chạy đến sau đầu người. E sợ muốn đem kịch bản lần nữa đảo ngược hai lần. Để đám thanh niên chịu đủ tra tấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.